tối cường phản phái hệ thống. Chương 355, Giang Nam Hội 1. Khóc chuyện audio.com. Tô Tím giao thủ với Nhạc Thanh Bình một chiêu đã cảm giác đối phương cường đại. Đó là một loại man lực cương mãnh không nói lý giống như che khuất cả bầu trời. Khí thế rộng rãi, trực tiếp dùng lực áp người. Bởi vì dốc hết sức thì lực lượng suy giảm. Điểm ấy Nhạc Thanh Bình phát huy tới mức tận cùng. Sau khi giao thủ một kích, Tô Tín liền lùi lại mấy bước. Thậm chí du long kiếm của hắn phát ra âm thanh buồn bã. Trong va chạm vừa rồi, binh khí hoàng cấp trong tay Tô Tín có cảm giác không chịu nổi. Trên ngón tay Tô Tín có 5 tơ máu bay ra ngoài. Phân biệt công thẳng vào các khiếu huyệt chí mạng trên người Nhạc Thanh Bình. Nhưng Nhạc Thanh Bình tiện tay một chảo phá đi, huyết hà thần chỉ vô cùng sắc bén lại biến thành yếu ớt. Nhạc Thanh Bình bóp nát trực tiếp, một chưởng lại tiếp một chưởng, Tô Tín không ngừng lui về phía sau. Lúc này Tô Tín cảm giác thân thể chấn động, lực lượng cương đại ảnh hưởng tới thân thể, đồng thời cũng cảm cho hắn cảm giác được uy năng thiên địa. Lực lượng nhân thể có hạn, lực lượng thiên địa là vô hạn. Trong quá trình võ giả khai phá bản thân, bộ phận trọng yếu chính là mượn lực lượng thiên địa. Vốn chỉ có tấn chức nguyên thần cảnh mới có thể cảm ứng được, nhưng võ giả tiên thiên đạt tới cảnh giới thiên nhân hợp nhất sẽ sơ bộ cảm nhận. Được lực lượng thiên địa cũng có thể làm được điểm này. Tô Tín giao thủ với Nhạc Thanh Bình, dường như hai tay Nhạc Thanh Bình hóa thành thiên địa. Tô Tín cảm thấy không thoải mái nhưng lại có cảm ngộ. Ngày xưa Tô Tín đã từng tiến vào cảnh giới không linh. Thần cung mi tâm của hắn sơ bộ lĩnh ngộ lực lượng thiên địa. Chỉ thiếu chút nữa đã dẫn động thiên địa nguyên lực luyện hóa thần cung. Nhưng đáng tiếc lại bị người ta cắt ngang. Hiện tại Tô Tín lại có cảm giác này. Chỉ thiếu một ít là hắn có thể luyện hóa thần cung mi tâm. Hiện tại Tô Tín đang chiến đấu. Hắn không có khả năng đột phá lúc này. Hắn vẫn tích lũy cảm giác như vậy. Một khi thoát ly chiến đấu hắn có thể tiếp tục tìm hiểu cảm giác đang có. Tô Tín vừa đánh vừa lui. Thuyền hoa dưới chân hai người nổ nát một nửa. Nó đang chậm chạp chìm xuống nước. Nhìn thấy Tô Tín không phải đối thủ của Nhạc Thanh Bình. Chư Cát Thanh Thiên cầm thất tinh kiếm. Giao quang phá quân tinh tỏa sáng. Kiếm khí như cầu vồng tấn công Nhạc Thanh Bình. Đương nhiên hắn không có khả năng nhìn Tô Tín bị Nhạc Thanh Bình đánh chết. Lúc trước không ra tay là vì hắn muốn xem thực lực Tô Tín mạnh bao nhiêu mà thôi. Bỗng nhiên Chư Cát Thanh Thiên tiến công làm Nhạc Thanh Bình bất đắc dĩ buông tha Tô Tín và quay người phòng thủ. Tô Tín cảm thấy áp lực giảm nhiều và dùng ánh mắt bất mãn nhìn sang Chư Cát Thanh Thiên. Gia hỏa này ra tay không phải lúc. Cơ duyên cảm ngộ của Tô Tín tấn chức thần cung cảnh chỉ còn kém một tia là viên mãn nhưng lại bị Chư Cát Thanh Thiên ra tay cắt đứt. Lợi ích duy nhất chính là Tô Tín tích lũy không kém bao nhiêu. Nói không chừng lúc nào đó linh quang lóe lên là có thể trực tiếp đột phá thần cung cảnh. Chư Cát Thanh Thiên bỗng nhiên ra tay làm cho Nhạc Thanh Bình tức giận và khó hiểu. Mặc dù nói Tô Tín là người lục phiến môn nhưng Chư Cát Thế Gia đã đáp ứng việc của hắn. Chắc có lẽ không để ý tới chuyện của Tô Tín mới đúng. Hơn nữa Nhạc Thanh Bình là huyết mạch dòng chính hoàng tộc Ngô Quốc ngày xưa. Chư Cát Gia ngày xưa chỉ là thần tử Ngô Quốc mà thôi. Bây giờ dám bỏ qua mệnh lệnh của bọn họ và làm dối. Nhạc Thanh Bình cũng biết thân phận của mình không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Trước kia hắn từng nói qua với Giang Hạc Lưu, nếu như thật sự không thể lấy mạng Tô Tín, vậy thì chờ sau khi kết thúc Giang Nam Hội sẽ tính tiếp. Hiện tại có Chư Cát Thanh Thiên nhúng tay cho nên hắn không ra tay nữa. Hắn đánh một chưởng phá tan lực lượng kiếm quang phá quân tinh của Chư Cát Thanh Thiên. Nhạc Thanh Bình nói với Tô Tín, mạng của ngươi tạm thời sống lâu thêm một chút, có cơ hội ta sẽ tới lấy. Tô Tín cũng thản nhiên nói, ta chờ, những người đứng trên bờ cảm thấy chuyện này kết thúc đầu voi đuôi chuột như vậy liền cảm thấy thất vọng. Đương nhiên thu hoạch duy nhất chính là bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy Chư Cát Thanh Thiên động thủ. Hơn nữa thực lực của hắn còn mạnh hơn tưởng tượng, cường giả top 10 nhân bảng chứ top 3 đứng đầu ra. những vị trí khác những năm qua không biến hóa. Chư Cát Thanh Thiên là người có ít chiến tích nhất nhưng bài danh cũng rất cao. Lúc Tô Tín đấu với Nhạc Thanh Bình một trận đã phá tan thuyền hoa. Nó đã sắp chìm xuống nước. Ba người Tô Tín thi triển khinh công rời đi. Chư Cát Thanh Thiên đã bảo người chèo thuyền lên bờ trước. Chỉ có tiểu nha hoàn Cầm Nhi không biết võ công bị hắn mang theo bên người. Nhìn ta ấy thuyền hoa bị chìm. Cầm Nhi lườm Tô Tín. Tuy Chư Cát Thanh Thiên mới mua thuyền hoa khi tới Giang Nam Phủ. Nàng lại tốn nhiều tâm tư bố trí. Hiện tại bởi vì hai gia hỏa Tô Tín đánh tới đánh lui. Kết quả cũng đánh chìm thuyền hoa. Sau trận chiến hôm nia, Nhạc Thanh Bình liền trực tiếp ở lại Giang Nam Phủ. Cũng không có lại gây phiền toái cho Tô Tín. Hắn vẫn ở lại chờ Giang Nam hội. Cường giả trẻ tuổi không ngừng chạy tới Giang Nam Phủ tham gia thịnh hội. Giang Nam hội chính là thịnh hội của những người trẻ tuổi. Tràng diện không thể quá keo kiệt. Cách chương.